Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với tập số 3 phần 2 của bộ truyện Chung Cư Ma của tác giả trẻ Thục Linh. Trong tập số 3 này chứa đựng rất nhiều các tình tiết truyện gây bất ngờ, cũng như là nhiều yếu tố rùng rợn, chắc chắn là không làm cho quý vị thất vọng. Một số cái bí mật về tòa chung cư CK2 trong tập này cũng dần được vén mở trước khi chúng ta đến với tập cuối cùng, tập số 4 mà chúng tôi đang tiến hành sản xuất để phục vụ quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, như tôi đã giới thiệu đến quý vị về cái bộ truyện Lời Nguyệt Trinh Nữ thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất ngay khi bộ truyện Chung Cư Ma kết thúc và vẫn phát song song trên hai kênh Facebook và YouTube. Do đó chúng tôi cũng xin thông báo lại một lần nữa như vậy để quý vị nắm bắt được kế hoạch phát hành truyện của kênh cũng như là lựa chọn cho mình một cái kênh nghe truyện hợp lý. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 3 của bộ truyện Chung Cư Ma có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Chung Cư Quỷ Dị tập 3 của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Hòa nằm lơ mơ trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện. Thầy vẫn còn nhận thức được mình đang ở đâu. Này này! Có tiếng gọi của ai đó. Thầy Hòa hướng mắt nhìn về tiếng gọi. Thầy nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Cô gái đó đang khoác chiếc áo blue trắng, khoanh tay đứng ở cửa nhìn vào. Cháu đã bảo ở đây không phải bổn phận của chú mà, sao vẫn không đi? Cô bé đó cười. Sao không đi, sao không đi? Dòng của nó xa dần. Thầy Hòa, thầy Hòa! Tiếng gọi kéo thầy trở lại hiện tại. Thầy Hòa mở mắt ra thấy trước mặt của mình là một chiếc quạt trần đang quay đều. Thầy tỉnh rồi, thầy thấy sao à? Đứng ở hai bên giường là một người chú và gia đình của bé Ly đang gặng hỏi. Tôi đang ở... Thầy đang ở viện gần đây. Sau cái vụ hôm qua thì bất tỉnh, may mà không có chấn thương gì nặng, chỉ bị tím và xây sát nhiều chỗ thôi. Thầy Hòa nắm lấy vạt áo của người chú. Chú, chiếc gương đó đã. Người chú khẽ gật đầu, ám chỉ rằng ông đã làm xong xuôi công việc mà thầy Hòa giao. Đem chiếc gương về chỗ tủ gỗ và phong ấn nó lại. Thầy Hòa gật đầu ngượng ngùng, cảm ơn mọi người rồi xin thời gian yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên thầy từng thất bại trong việc trục vong ma quỷ. Quả thực có chút xấu hổ, chưa biết nói với thân chủ thế nào. Nhưng cho đến thời điểm này, thầy vẫn thực sự không hiểu tại sao mình lại thất bại. Những pháp chế đã đủ mạnh và các bước làm cũng rất chuẩn chỉ. Phải chăng con quỷ đó quá mạnh? Và khi tiếp xúc với nó lần trước, sao thầy không nhận ra luồng oán khí mạnh tới vậy? Nếu bản chất của nó thực sự mạnh mẽ thì thầy đã biết. Trận pháp ngày hôm qua cảm giác giống như là thầy không thể tác động tới nó thì đúng hơn. Những lá bùa phép tung ra chỉ có công dụng một lát rồi tàn ngay. Viên đá thạch anh tinh chất cũng không thể làm được gì nó. Đòn đánh chí mạng là đem đứa con gái vào cũng không thể gây sự rung động cho nữ quỷ. Điều gì đã khiến cho nó giữ oán niệm bám trụ trên cuộc đời này? Nó muốn điều gì? Tại sao nó lại mê muội như vậy? Mà còn cô bé bí ẩn tự xưng là bạn của Ly nữa, sao cô bé lại xuất hiện trong giấc mơ của thầy như vậy? Hàng trăm câu hỏi cứ đột ngột ùa tới, khiến cho thầy Hòa cảm thấy rối như tơ vò. Thầy cứ nằm nhìn chân chân lên trần nhà, chẳng nói năng gì. Người chú và gia đình của bé Ly tò mò lắm, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với thầy Hòa. Chết dở rồi, có vẻ không ổn rồi. Mẹ của cô bé nói với bố của Ly, chắc không có sao đâu, cứ từ từ xem thế nào đã. Anh cũng chẳng hiểu hôm đó có cái chuyện gì cả. Thầy dặn chúng ta cứ ở yên trong nhà, mãi khi ông chú nhờ qua mới tìm. Hai hôm sau, thầy Hòa xuất viện và được kiểm tra các vết thương đã tạm ổn, dù vẫn còn hơi đau. Ông nói rằng bố mẹ cô bé yên tâm, thầy sẽ tìm hướng khác, xin tá túc thêm một ít hôm. Trên chiếc taxi từ viện về, thầy Hòa vẫn giữ luôn khuôn mặt suy nghĩ mông lung của mình. Nhìn ra bên ngoài cửa xe, miệng của ông không ngừng lẩm bẩm. Không có bổn phận, không có bổn phận. Vừa xuống xe, Thầy Hòa tập tính đứng ra một góc bấm điện thoại, gọi cho chủ căn hộ 1106 vừa bị dọa cho thất kinh để tiếp tục nói chuyện gì đó. Tắt máy xong, mặt của ông trở nên rạng rỡ hơn. Ông đập tay vào nhau chằn chát. Ra vậy, có đường đi rồi. Thảo nào mà không có bổn phận ư, ra vậy. Thầy tìm ra điều gì ạ? Người chú đi cùng gặng hỏi. Đến chiều nay cháu mới khẳng định được chú ạ. Về đến nhà của Ly, thầy Hòa vẫn đứng ngồi không yên. Ông vào trong phòng để thăm người chú bị nhập xác hôm trước, đến bây giờ vẫn chưa hết mệt. Thầy Hòa còn đau nhức nhưng vẫn cố ngồi châm cứu và sông nóng, đã thông kinh lạc cho chú. Ông cũng không ngờ lần này nhập phong quỷ vào người lại để lại di chứng nặng nề như vậy. Ở cái độ tuổi của chú ấy, thầy Hòa không nên mạo hiểm thêm lần nào nữa. Xong xuôi, thầy Hòa ngồi đợi đến chiều. Dưới chiều, bà chủ căn hộ 1106 có ghé lại qua mở cửa cho thầy Hòa vào. Vốn dĩ gia đình đó không muốn liên quan đến thầy Hòa sau cái vụ việc vừa rồi nữa, thế nhưng bằng cách thuyết phục nào đó, thầy Hòa vẫn mời được bà chủ ghé qua. Bà chủ lào bào rồi nói: nhanh lên đi nhé, tôi còn công việc dở đấy, thực sự là mất thời gian quá thôi. Cánh cửa vừa bật mở, thầy Hòa chẳng còn chút sợ hãi điều gì vừa mới xảy ra với mình hôm trước, mà lao ngay vào bên trong. Trước căn phòng chứa chiếc tủ gỗ, bà chủ lật đật đi theo. Thế bao giờ đống đồ này mới được dọn, để tôi còn mời khách đến xem nhà chứ. Bà chủ nhà chỉ vào đống chỉ đỏ quấn quanh chiếc tủ gỗ. Từ từ đã, cũng may là bà không có bán nó đi đấy. Thầy Hòa vừa lẩm bẩm, vừa khẽ gỡ từng sợi chỉ. Ai bảo gia đình tôi chưa bán? Sau cái vụ đấy, chồng tôi tống khứ ngay chiếc tủ cho một cửa hàng mộc. Thế rồi từ hôm đó ông cứ gặp ác mộng suốt, người mệt mỏi không sao làm được việc. Xong còn nhìn thấy cô ta nằm cạnh một đứa trẻ nữa, gây phải biết. Cô ta gào lên trong mơ rằng đòi chiếc tủ về. Chồng tôi gây quá mới đi tìm mua lại chiếc tủ. Cửa hàng mộc đó thấy thế thì mừng húm bán lại ngay. Chắc là cũng đoán được cái sự lạ. Rồi nghĩ không ở đấy nữa cho nên là cũng đành để chiếc tủ về chỗ cũ. Bà ta thì thầm thao thao bất tuyệt. Bất ngờ tiếng cánh tủ mở ra khẽ khẽ. Thầy Hòa nhìn sâu vào cánh tủ qua lắp chiếc gương đen kịt vẫn đang dính lá bùa. Lá bùa đã bị rách mất một nửa. Không nhanh đúng là đau đầu. Ông dùng tay lần mò bên viền cánh cửa, lần thấy một dòng chữ. Đọc được dòng chữ đó, thầy khẽ mỉm cười như một bài toán đã tìm ra lời giải. Cảm ơn nhé, tôi đã hiểu ra vấn đề rồi. Một thời gian nữa xin bà hãy tạo điều kiện. Thầy Hòa tiến bà chủ nhà lên xe rồi đi mất. Ngày sáng ngày hôm sau, thầy Hòa lên đường cùng với hai người chú của mình tới một nơi trong thành phố. Thầy Hòa bước xuống xe taxi, vuốt thẳng mép chiếc quần rồi đi thẳng vào bên trong tòa nhà có mái tạm giác, sơn trong mút lịch thiệp. Thầy Hòa và hai người chú đứng trong sảnh chờ đợi. Dãy hàng ghế gỗ ngay ngắn trải dài tới tận gần chân một bức tượng lớn Chúa Giêsu trên cây thánh giá. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên nhỏ nhắn bước ra từ cánh cửa phía trong. Theo sau là một người đàn ông ăn mặc áo sơ mi xanh. Lại gần ba người, người phụ nữ nhỏ nhắn cất tiếng: chào ba vị, tôi là Nga, còn đây là Mục sư Cường, mục sư quản nhiệm của nhà thờ chúng tôi. Thầy Hòa giơ tay bắt lấy tay của vị mục sư cùng với tầm tuổi, lắc nhẹ một cái chắc chắn, ông giới thiệu với mục sư Cường hai người chú đi cùng mình: tôi là Hòa, bạn thân của anh Kiên. Đợt trước đã được nghe Kiên kể lại về cha, hôm nay rất mừng vì đã được gặp cha. Ấy, đừng gọi tôi là cha, cứ gọi tên như bình thường là được rồi. Đạo Tin Lành chúng tôi không có đặt nặng chuyện đó. Tôi nghe không có quen. Vậy là anh là bạn thân của Kiên hả? Đợt đó tôi cũng ghé thăm nhà của bác Kiên. Thế hôm nay phiền anh qua đây tìm tôi là có chuyện gì vậy? Vị mục sư cười hiền lành dễ mến: thực ra tôi có một sự việc muốn tham khảo ý kiến của anh và nhà anh giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng có một nơi có dấu hiệu quỷ ám. Quỷ ám? Để khẳng định có quỷ hay không cần phải một chút dấu hiệu của sự dữ. Mục sư Cường cau mày: thưa thật với anh, tôi cũng là một thầy pháp, được bố mẹ cháu bé mời đến nhà xem vì cô bé luôn có những ảo giác kỳ lạ. Khi tôi đến xem thì cảm nhận được những cái oán niệm bắt nguồn từ căn hộ bên cạnh. Tôi đã tìm được căn nguyên cái chết của vong ma đó. Thế nhưng mà trong lễ trục vong hôm trước, vong ma đó có dấu hiệu bất phục. Dù tôi đã sử dụng nhiều cách chuất vong như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không có ổn. Mục sư Cường ngẫm nghĩ một lúc rồi mới buông lời: tôi không rõ cách làm của anh thế nào cho nên là cũng không dám bình luận bừa. Có gì không phải thì mong anh lượng thứ trước. đức tin ra sao thì người hay là quỷ sẽ đều khác nhau. Hay là vì vong ma đó quá chấp niệm, anh chưa tìm ra đúng cách. Nếu mà chỉ đơn thuần có như vậy thì chưa thể khẳng định đó là một con quỷ đang chống đối Chúa. Thầy Hòa lắc đầu. Khi tôi tiếp xúc và tiến hành cảm xạ thì không hề cảm thấy sức mạnh nào ghê gớm tới mức đó. Tôi sợ được ở trên tấm gương dùng để chấn giữ nó có khắc một cái dòng chữ của tên bà ta khi mà bà ta còn sống, kèm theo một dấu thập tự ở bên cạnh. Hơn thế nữa, có những lúc nó lẩm bẩm một cái thứ ngôn ngữ gì khác. Thật vậy sao? Đúng vậy, tôi cảm nhận như là vốn dĩ bùa chú của tôi không có tác dụng với nó, bởi nó vốn dĩ không có đặt đức tin ở đây. Tôi đã gặng hỏi vong ma đó khi còn sống là một người phụ nữ theo đạo Tin Lành. Gia đình chồng vẫn theo đạo Phật cho nên là không quan tâm lắm tới đức tin của bà ta. Có khi cúng liệm và cũng theo lệ cũ. Bất đắc quá tôi mới đành phải tìm đến anh. Ra là vậy. Vị mục sư thở hắt ra và cúi đầu. Người đàn bà đứng bên cạnh nãy giờ chỉ nghe chứ không nói gì cả. Tôi thực sự là rất muốn giúp anh, thế nhưng mà hiện tại tôi không thể, rất là xin lỗi. Vị mục sư Cường cúi đầu. Xin hãy giúp tôi, giờ tôi không thể can thiệp vào được nữa. Tình thế này sẽ ngày càng nguy cấp. Tôi thấy trong khu nhà đó có rất nhiều sự lạ. Con quỷ ấy sắp thoát ra rồi. Quả thực là không ổn một chút nào cả. Thầy Hòa khẩn cầu. Tôi rất xin lỗi, tôi quả thực không có được. Mục sư Cường cúi đầu chào rồi lùi bước vào bên trong. Ánh mắt đã tắt những tia sáng niềm nở lúc nãy. Sẽ chỉ còn người phụ nữ trung niên đang đứng lại. Trước đây anh đã giúp gia đình Kiên mà, tại sao chứ? Thầy Hòa vẫn cố gọi với theo. Các anh đừng ép anh Cường nữa, anh ấy có những nỗi khổ tâm riêng. Các anh qua đây dùng trà với mọi người trong nhà thờ nhé, có gì chúng ta sẽ cùng nghĩ cách để giải quyết. Thầy Hòa rầu rĩ cùng với hai người chú đi theo bà Nga. Thầy đâu ngờ rằng cuộc trò chuyện vừa rồi cùng với mục sư Cường đã có người nghe được. Cuộc trò chuyện nho nhỏ với một vài người trong nhà thờ khiến cho tâm trạng của thầy Hòa trở nên khá hơn. Mọi người chia sẻ khá nhiều về đức tin, về những cách có thể giúp đỡ thầy Hòa, cũng như giới thiệu cho thầy một vài vị mục sư ở các tỉnh khác. Sau cùng thầy Hòa mới chào mọi người và cùng hai chú rời đi. Trước giờ trong thầy luôn giữ vững đức tin của mình về những gì mình đã làm. Hôm qua chính bản thân của thầy đã phải nhìn nhận và thay đổi vấn đề. Nếu vong ma đó có một đức tin khác, quả thật thầy không thể chạm đến nó. Đó là lý do vì sao cô bé bí ẩn kia luôn nói thầy không có bổn phận ở đây. Vừa bước ra khỏi cổng, thầy đã nghe tiếng gọi giật giọng. Này này, anh và hai chú gì ơi, xin hãy dừng chân. Thầy Hòa khựng lại, quay đầu lại phía sau theo phản tả. Người gọi thầy đang đứng ở bục vào sảnh là một thanh niên khá trẻ, dáng người cao gầy. Có chuyện gì vậy? Người thanh niên mỉm cười bí ẩn tiến lại gần. Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện, tôi rất là vô tình thôi. Xin lỗi vì nếu khiến cho anh không có thoải mái, tôi có thể giúp đấy. Thế thầy Hòa yên lặng lắng nghe. Người đàn ông trẻ tiếp tục nói. Lúc nãy tôi có nghe anh nói tới một vụ quỷ ám. Tôi là một người truyền đạo, tôi tin là tôi có thể giúp được. Anh có chắc chắn không vậy? Tôi nghĩ rằng vụ này cần người có đức tin vững chắc nhất và phải vô cùng can đảm. Thầy Hòa hổ nghi. Có chứ, tôi từng theo các mục sư chứng kiến các vụ đuổi quỷ rồi. Tôi sẽ làm được thôi. Còn hơn bây giờ các anh phải đi tìm những mục sư khác. Họ cũng rất bận, hoặc là họ sẽ từ chối nếu như mà chưa có bằng chứng rõ ràng. Như vậy sẽ rất mất thời gian. Mà tôi nghĩ rằng nếu mà anh tìm đến tận đây rồi, chứng tỏ là vụ việc rất gấp. Tôi sẽ cố gắng để giúp. Người đàn ông trẻ thuyết phục. Thầy Hòa cảm thấy lời lẽ của người đàn ông này có lý, bèn cảm ơn và hẹn ngày để anh ta tới quả xiểm giúp. Cùng lúc đó, ở trong căn hầm dưới khu nhà của Ly, một người đang ngồi thu lu ở góc giường bên trong phòng bảo vệ, mồ hôi túa ra như tắm. Mắt của anh ta đỏ ngầu như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Người thay ca cho anh đã đến được hơn một tiếng. Sắp đến giờ nghỉ trưa, ông mới lao vào trong phòng nghỉ dục. Sao còn chưa có về? Em về nghỉ đi, mai còn đi làm ca sáng. Sao vậy, hay là ốm? Không, không có gì cả. Anh ta lắp bắp. Người đàn ông này đâu chỉ khoảng 30 tuổi. Người bảo vệ kia vừa lấy chiếc điếu cày đang dựng trong góc tường, châm lên rồi hít một hơi. Đoạn anh ta nói. Hôm qua có chuyện gì phải không? Đừng có sợ, không có gì đâu cả. Chúng ta đều biết là nó không thoát ra ngoài được, có hại gì đến chúng ta đâu. Ban quản lý đã giao việc này như vậy, có gì nặng nhọc đâu mà. Này, cầm lấy hít một hơi cho nó tỉnh táo đi rồi về nghỉ ngơi. Ông ta đưa chiếc điếu cho anh bảo vệ trẻ.

cùng những xung cảm lạnh lẽo xông tới, báo hiệu nó không thuộc về thế giới này, cũng không hề dễ dàng đối phó. Thề Hòa lảo đảo lùi lại. Vậy ra tôi theo suy đoán của tôi thôi nhé, tôi nghĩ rằng thực thể dữ tợn nhất hiện giờ không nằm trong chiếc tủ này. Thế đó liệu bây giờ đang nằm ở đâu? Chỉ là ở trong tòa nhà này mà thôi. Và nó đang thao túng vong ma này, cho vong ma mượn sức mạnh trở thành quỷ. Huy chỉ tay vào chiếc tủ. Ngay ở dưới căn hộ này cũng vừa có một vụ tự tử của một bà mẹ đơn thân. Cậu nghĩ rằng có liên quan không? Các dấu hiệu cho thấy rằng cô ta sinh hoạt không giống như người thường trước khi mất. Tôi nghi là... Huy liền đáp. Nếu ở gần chiếc lỗ thông gió này thì dễ nghe quỷ dẫn dụ, nhất là những người có tinh thần yếu kém. Chưa nghe rõ đầu đuôi thì tôi không có dám khẳng định, nhưng mà có thể lắm. Những con quỷ địa ngục luôn thèm khát linh hồn của con người, tự tử cũng là một cách hiến sinh cho con quỷ mà thôi. Vậy tòa nhà này có quá nhiều bí mật? Thầy Hòa lắc đầu. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu thôi, tìm cho con quỷ thực sự là đang ở đâu. Thầy Hòa hỏi bố mẹ Ly tìm đường xuống văn phòng của ban quản lý tòa nhà. Trên đường đi, Huy đều đưa hai tay ôm lấy khuỷu tay của mình, dù thời tiết không quá lạnh. Người thanh niên này có dáng vẻ mực thước điềm đạm, trên sống mũi hơi cao luôn ngự một cặp kính cận. Khi đi qua sảnh của tòa nhà tắt ra sân, Huy nhìn xung quanh sàn nhà khẽ cau mày. Để đi tới văn phòng của ban quản lý tòa nhà, hai người phải đi vòng ra đằng sau, nơi có một tòa nhà hai tầng được xây tách biệt để làm văn phòng. Vừa bước qua chiếc lò hóa nằm ở góc sân, tay của thầy Hòa đã dựng lên vì thứ âm thanh kỳ quái vọng lại. Thầy quay ngoắt lại nhìn về phía chiếc lò hóa, thầy dùng mình nhận ra ở bên trong lò hóa có những cặp mắt đang nhìn về phía anh. Những bàn tay nho nhỏ trong suốt, mỏng nhẹ như một làn khói, đang bám đầy trong thành lò hóa. Thầy Hòa chợt nhớ lại lời kể của cô bé Ly về những âm thanh kỳ quái ở lò hóa sau nhà. Những đứa trẻ đó kêu lên, vừa cười vừa vẫy tay với thầy Hòa. Rất nhanh chúng đeo bám lên nóc của lò hóa, bấu víu nhau, chen chúc như cầu mong thầy Hòa sẽ để ý tới chúng. Phải có hàng trăm đứa. Anh đang nhìn cái gì vậy? Huy thấy thầy Hòa đứng sừng sững thì hỏi. Tôi nhìn thấy có rất nhiều vong thai nhi. Tại sao ở đây lại có vong thai nhi? Thôi, những điều đó chúng ta hãy hỏi họ đi. Huy chỉ tay về phía tòa nhà hai tầng trước mặt. Hai người đàn ông bước lên tầng 2 để vào gặp trưởng ban quản lý tòa nhà. Ban quản lý tòa nhà có 3 người ngồi trong văn phòng, có một người đàn ông ra tiếp. Ông ta mời hai người tách trà rồi hỏi chuyện gì. Những chuyện tế nhị như thế này, thầy Hòa cảm thấy đáng lẽ cần người trong khu nhà trực tiếp đi hỏi. Thế nhưng mọi người đều bận vào giờ hành chính, việc thì lại gấp gáp không thể kéo dài, cho nên thầy và Huy đành phải xuống hỏi. Thầy tự nhận mình là người thân trong gia đình của một căn hộ trên tầng 11, phàn nàn về chất lượng của khu nhà. Thang máy hay hỏng hóc, an ninh khu nhà chưa thực sự đảm bảo. Thầy Hòa khéo léo hỏi vụ việc xung quanh xây dựng trước đây. Nghe nói là mới xây được khoảng 4-5 năm, vậy mà chất lượng đã đi xuống, liệu có chuyện gì ẩn giấu hay không? Không ngoài dự đoán của hai người, người trong ban quản lý tòa nhà chưa có biện pháp xoa dịu, nói rằng khu nhà này hoàn toàn không có vấn đề gì cả, được xây dựng mới, nhưng vấn đề trục trặc họ sẽ cố gắng xử lý trong thời gian sắp tới. Bước xuống sân, thầy Hòa thở dài. Nãy Huy chỉ im lặng. Thầy Hòa nói, khu nhà này không thể chỉ có như vậy, họ giấu giếm điều gì đó. Nhưng mà bây giờ cư dân đều là người mới, giờ hỏi cũng rất là khó. Đi qua trước sân, thầy bỗng nhìn thấy bóng dáng một người đứng ở bên ngoài song sắt bao quanh khu sân nhà. Người đó nắm chặt hai tay vào song, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thầy, để nét thù hằn giận dữ. Đó chính là cô bé bạn Ly thầy đã từng gặp lần trước. Huy nhìn theo ánh mắt của thầy Hòa rồi khẽ nói, ở đây đúng thật là nhiều ma quỷ. Con quỷ đó tại sao lại theo anh nhỉ? Để có nghe nó dẫn mỉ đấy. Khi bước chân qua sảnh, cả hai đột ngột nghe thấy tiếng quát tháo cãi cự ở dưới vọng lên. Thầy Hòa sực nhớ ra một chuyện mà thầy đã quên. Người bảo vệ mang dáng điệu mệt mỏi thì đã từng gặp. Biểu hiện của người bảo vệ không được tốt cho lắm. Họ ở ngay dưới tầng hầm này, rất có thể đã bị ảnh hưởng. Liệu họ có cảm nhận được chuyện gì hay không? Thầy Hòa kéo Huy xuống cánh cửa bên trái dẫn xuống hầm ngay sau đó để gặp những người bảo vệ ở khu nhà. Hai người cố gắng tìm hiểu bí mật chôn sâu dưới lớp đất này. Thầy Hòa cùng Huy bước xuống căn hầm, đúng lúc nhìn thấy người bảo vệ. đúng lúc nhìn thấy hai người bảo vệ ca trực đang đứng cãi cọ nhau về vấn đề gì đó. Thầy Hòa tiến lại bên cạnh họ, chào nói vui vẻ, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn mệt mỏi và đầy hằn học. Các anh cho tôi hỏi một chút. Chúng tôi không có biết gì đâu, cứ đi hỏi ban quản lý tòa nhà đó. Giờ đi ra chỗ khác cho chúng tôi làm việc. Người đàn ông liền gắt lên. Phản ứng của họ khiến cho thầy Hòa cũng phải giật mình. Từ từ đã, tôi biết các anh đang giấu bí mật, những người gian dối luôn được Chúa nhìn ra. Huy khẽ cười nói đi thẳng vào vấn đề. Mày đừng có mà gây sự. Người đàn ông gân cổ lên, nhưng đã được người bảo vệ kia kéo lại. Hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi thấy trong khu này toàn những hiện tượng tâm linh đáng sợ. Sự hiện diện của những thế lực đáng lẽ ra không nên tồn tại. Nhìn dáng điệu mệt mỏi của các anh, tôi nghĩ rằng các anh cũng trải qua những tháng ngày đầy khó khăn ở đây. Tôi và anh bạn đây có đủ khả năng giúp đỡ mọi người. Xin đừng chĩa mũi dùi với chúng tôi như vậy. Các anh hãy cứ dành thời gian cân nhắc. Đây là số điện thoại của tôi. Khi các anh thực sự cần giúp đỡ, hãy gọi cho chúng tôi, càng sớm càng tốt. Thầy Hòa đưa tấm bưu thiếp dúi vào tay người bảo vệ. Nói xong, thầy Hòa vỗ lưng của Huy ra hiệu rời đi, để lại hai người đàn ông đang nhìn chân chân ở phía sau. Thầy Hòa lên nhà rồi cố gắng nhờ bố mẹ của Ly thuyết phục thêm. Chưa thu hoạch được gì đáng kể, Huy cũng về nhà và đợi thầy Hòa liên lạc sau. Đêm hôm đấy, những nỗi ác mộng vẫn giày vò bảo vệ đêm trực trong căn hầm. Họ ngồi trong phòng xoa cổ tay bầm tím những vết cào, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo. Chẳng mấy khi họ được ngủ yên, thế nhưng họ không thể để mất việc. Giờ xin việc đâu có dễ dàng gì. Trước giờ họ vẫn chịu được, chỉ là dạo gần đây. Không cần chờ đợi lâu, hai ngày sau điện thoại của thầy Hòa đã reo lên. Thầy mừng lắm khi nhận ra giọng nói của một người bảo vệ này đã có vẻ thân mật hơn trước. Thầy Hòa xin một buổi gặp mặt tất cả những nhân viên trong khu nhà để gặng hỏi thêm một số chuyện. Tất nhiên là buổi gặp mặt cần được giữ kín nhất có thể. Vậy là buổi chiều ngày hôm sau, thầy Hòa cùng hai người chú, bố mẹ của Ly và Huy đã tới căn phòng kho của bà Uyên, là công mới của tòa nhà để gặp mặt. Cuộc gặp mặt chỉ có thêm 4 người nữa, 3 người bảo vệ và bà Uyên lao công. Bà Uyên đã chuẩn bị bánh trái và nước vối để mời khách. Căn phòng kho này chật chội, chỉ có giường và mấy chiếc ghế nhựa kê tạm cho mọi người ngồi. Cánh cửa được khép hờ khi mọi người đã ổn định. Đôi bên nhìn nhau để khó xử, cuối cùng thầy Hòa lên tiếng trước. Hôm nay tôi cảm ơn vì sự có mặt và chia sẻ của mọi người. Gia đình cháu bé này cũng là cư dân của tòa nhà đây. Cháu bé trong gia đình cũng bị những cái thế lực ma quái cầu dẫn, tâm thần bất định. Để giải quyết rõ ngọn ngành, tôi mong mọi người hãy nói ra những cái điều mình biết về khu tòa nhà này. Chúng tôi được dặn là tuyệt đối giữ bí mật, sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhà đất của chủ đầu tư. Mong mọi người hãy đảm bảo cái chuyện này không được lọt ra ngoài. Làm ơn. Người bảo vệ khẩn khoản. Chúng tôi hứa rành rỡ. Bố mẹ của Ly cất tiếng. Trước hết tôi có câu hỏi này. Tôi nghe nói là khu nhà này mới được xây khoảng 5 năm. Vậy mà sao khi tôi bước chân vào đây là không có cảm giác như vậy? Nhất là khu sảnh ở dưới này, nền gạch đã có dấu hiệu bong chóc, tường thì ố và ẩm. Xin lỗi bởi vì tôi học ngành kiến trúc ra, đi công trình nhiều nhìn sơ qua là biết. Huy đẩy cặp kính lên sống mũi rồi cất tiếng hỏi. Những người bảo vệ nhìn nhau, sau cùng cũng thở hắt ra. Một người liền nói. Đúng, cậu nói đúng. Khu nhà này chỉ có 2/3 là mới thôi. Nó được xây dựng trên nền của một bệnh viện cũ. Phần hầm và sảnh chỉ sửa sang lại chứ không đập đi. Ngay cả các khu nhà xung quanh cũng được trưng dụng. Tiểu cảnh quanh sân cũng như vậy. Bố mẹ của Ly thở dài thất vọng vì bản thân của mình đã bị mắc lừa. Vậy lý do là gì? Tại sao lại không xây lại hết? Có phải do chủ đầu tư muốn ăn bớt tiền không vậy? Đó chỉ là một phần thôi. Lý do chính cũng ám ảnh chúng tôi mấy năm nay. Đó chính là căn hầm B2 dưới nhà để xe. Ở đó thì có cái gì chứ? Mọi người ngạc nhiên. Tôi tưởng chưa có một căn hầm để xe thôi chứ. Không, dưới căn hầm để xe còn có một tầng hầm nữa. Khi được tuyển dụng vào đây, tôi cũng rất mừng vì việc chia ca nhàn. Tuần có ngày nghỉ lương khá cao. Thế nhưng mà khi vào làm lại được giao nhiệm vụ tưởng chừng rất đơn giản. Đó là hàng ngày đưa cơm cho một người đang sống ở dưới hầm. Nhiệm vụ này tuyệt đối bí mật. Vậy là dưới hầm tòa nhà có người sống sao? Làm như vậy có trái pháp luật không đó? Thầy Hòa liền kêu lên. Người đó đâu có biểu hiện bình thường. Khu vực đó từng là nhà xác của bệnh viện. Khi được dựng lại không ai dám đụng tới. Ông ta bị giam giữ ở đó từ lâu. Không hiểu vì lý do gì cả. Nhưng mà ông ta rất lạ, rất ghê rợn. Lúc chửi bới, lúc nguyền rủa chúng tôi, lúc lại thỏ thẻ ngọt ngào. nói bằng những cái chất giọng rất lạ. Đôi lúc chúng tôi chứng kiến những cái cảnh tượng đó mà không hiểu sao ông ta có thể làm được như vậy. Giọng của người bảo vệ lắp bắp càng lúc càng luống cuống. Đêm đêm khi trực ca ở đây, chúng tôi luôn bị quấy rầy bởi những tiếng nói, tiếng cười phát ra từ căn hầm này. Xe đạp, xe máy ở vị trí cánh cửa dẫn xuống hầm đó sáng ra luôn bị đổ dạp không có lý do gì cả. Cơ thể chúng tôi thường xuyên mệt mỏi, tâm trạng nặng nề hơn. Dạo gần đây hắn ta còn hay trêu ghẹo. Một người bảo vệ nữa cất tiếng, đoạn kéo ống tay lên để lộ ra những vết bầm tím. Thầy Hòa quay sang nhìn thấy Huy để hàm ý. Thế còn vụ việc xảy ra ở căn hộ 1106 mấy anh có biết không? Chúng tôi những người làm ở đây từ đầu thì có biết sơ qua, biết rằng căn hộ đó có vấn đề. Anh Minh, anh nói đi. Người bảo vệ nhấm nháy, người đàn ông từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên lặng. Tôi là người làm ở đây lâu nhất, cái vụ tự tử đó thì tôi biết. Nhưng mà lời đồn thổi hồi ấy bị dập tắt vì sợ ảnh hưởng tới cư dân. Thế rồi có một phong ma xuất hiện trong căn hộ đó, khiến cho chẳng ai ở đó được lâu cả. Chúng tôi biết là do cái chết bất thường ở đó. Người tận mắt chứng kiến cái cảnh gây rợn của vong ma đó chính là bà Thơm, bà lao công cũ của tòa nhà này. Và một đêm bà ấy dọn dẹp muộn ở bên ngoài hành lang thì gặp nó. Nó tóm lấy bà ấy rồi xiết lên trần nhà. May mà lúc đó có người đi làm về muộn cho nên nó mới lẩn mất. Bà ấy định xin nghỉ việc ở nhà vì sợ hãi, gia cảnh vô cùng khó khăn. Chúng tôi động viên mãi bà ấy mới chịu đi làm lại. Sau cái đợt đó thì nhà ấy phải mời thầy về chấn giữ, giam con ma đó vào trong chiếc tổ. Nhưng mà ông thầy đó cũng không có cao tài lắm, phép phong ấn không có được lâu. Để phòng bị, ông ta mới bảo người dân ở trên các tầng đó treo những chiếc chuông gió giữ yên lặng sau 11 giờ đêm. Bề ngoài bảo rằng là để xây dựng hình ảnh khu dân cư, nhưng mà thực chất là để tránh bắt gặp vong ma và dấu hiệu tràn âm khí. Có người làm, có người không, không thể ép được. Những chiếc chuông gió hãy vang lên là báo hiệu có vong ma xuất hiện. Chỉ cần giữ yên lặng cho qua đêm dài là được. Cư dân không biết thì không sao, nhưng mà những người biết sự thật như chúng tôi thì nơm nớp từng ngày. Giờ cũng bẵng đi một vài năm, mọi thứ dần ổn định trở lại. Chúng tôi cũng cảm nhận được cái chuyện chẳng lành. Thế rồi bà Thơm bỏ đi một lần nữa, còn lại là cái thứ đó thoát ra ngoài hoàn toàn. Chắc chắn là bà ấy bắt gặp cái điều gì đó ghê rợn. Không chỉ có vậy, trước tới giờ khu nhà này luôn có những hiện tượng kỳ lạ. Vậy tại sao các người lại giấu đi cơ chứ? Các người có biết là con gái của tôi đã khổ sở thế nào không? Đáng lẽ cái chuyện này phải được công bố và giải quyết. Bà An, mẹ của Ly, nói một cách tức tối. Chúng tôi cũng phụ thuộc vào chủ mà, cũng có cái khổ tâm, xin đừng trách móc. Bầu không khí lạnh tanh nặng như chì. Bà Uyên với lấy một miếng bánh đưa cho Huy rồi nói: Thôi mọi người đừng cãi vã làm gì, giờ hãy tìm cách để giải quyết đi. Tôi tin là chú vẫn ở đây phù hộ chúng ta. Này cậu ăn đi, mọi người ăn bánh quy đi, ngon lắm đấy. Bà cũng là người theo đạo? Huy ngạc nhiên hỏi. Vâng, chú phù hộ chúng ta. Vậy còn khu vực thang máy thì có chuyện gì? Thầy Hòa liền hỏi. À, gần đây có cái chết đáng tiếc của một cháu bé ở tầng 6. Chẳng nhẽ lại... Không, trước đó cơ. Trước đó thì không có việc gì cả. Vậy sao? Thầy Hòa trầm ngâm, cảm thấy không đúng với những gì mình đã nhìn thấy. Lò hóa vàng sân sau nhà đây mới được xây hay sao? Ở đó có từng xảy ra chuyện gì nữa không? Lò hóa đó hình như chỉ được cải tổ lại thôi. Tôi không có rõ lắm. Những người dân ở đây vẫn sử dụng bình thường, thầy thấy gì sao? Thôi, trước hết chúng tôi đã hiểu vấn đề mấu chốt rồi. Thầy Hòa liền nói. Chúng tôi sẽ vào căn hầm đó một chuyến trước. Huy liền tiếp lời. Thật sao? Đừng, nguy hiểm lắm. Thực sự là không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy đến đâu. Thời gian gần đây mọi thứ không được như trước nữa. Người bảo vệ căn ngăn. Chúng tôi cần giám định liệu sự dữ có thực sự tồn tại hay không. Huy liền đáp. Nghe vậy những người bảo vệ đành đồng ý. Nhân lúc giáng chiều vẫn còn đang lè lói, một người bảo vệ dẫn theo hai người, thầy Hòa và Huy xuống theo đường thang thoát hiểm. Xuống dưới tận cùng, chiếc lối thoát ra ngoài mà đã từng đi ra sân sau. Người bảo vệ rẽ trái đi sâu vào con đường ở bên trong, tay vẫn lầm lầm trước đèn pin. Cuối con đường còn có một bậc thang nữa, đi hết bậc thang một cánh cửa đôi khóa bằng xích lớn đã hiện ra. Đây là đường chúng tôi hay đi để đưa cơm. Dưới cầu thang tối tăm này không có ai đi lại mấy. Ngoài ra căn hầm để xe còn có một cánh cửa phụ nữa. Người bảo vệ thì thầm nói. Ông ta mở khóa khiến cánh cửa kêu lên kèn két rồi đẩy vào. Bước vào bên trong tối như hũ nút. Kia là cái chỗ đưa cơm, còn để vào trong phải đi qua cánh cửa. Người bảo vệ chỉ vào một lớp cửa bằng song sắt nữa chặn lối đi. Dưới chân song sắt còn có khoét một lỗ hình vuông để chiếc đĩa bẩn. Có vẻ như người đưa cơm này không dám đi xa hơn vào bên trong hành lang. Hai người chắc chắn muốn vào chứ? Ông ta ở bên trong phía gian phòng ngủ ấy. Thì Hòa gật đầu. Người bảo vệ đành chậm rãi khép nép mở khóa cửa song sắt. Người bảo vệ đưa chiếc chìa khóa cho thầy Hòa, dặn khi đi ra nhớ phải khóa cửa lại. Ông sẽ đợi ở bên ngoài cầu thang. Sau đó thầy Hòa và Huy lần lượt nối chân nhau bước vào trong bóng tối dày đặc ở phía trước. Trong lồng ngực tim đập thình thịch, không biết điều gì sẽ đón chờ mình ở phía trước. Họ tìm thấy căn phòng ngủ tối tăm sau khi đi vài trăm mét. Dưới sàn vương vãi những xương sầu, rác rưởi bẩn thỉu. Ở giữa căn phòng có thứ gì đó đang ngồi trên ghế. Người ngồi đó im lặng trên ghế, không phản ứng gì khi hai người tiến vào bên trong. Ánh sáng đèn vàng leo lét ở góc phòng. Chân của người đàn ông đó bị xích bởi một sợi xích dài gắn vào một chiếc móc ở trên tường. Bất chợt tiếng xích văng lên xiển xệt trên nền đất. Người đàn ông đó đang dùng chân vẽ một thứ gì đó vô hình. Vai của ông ta run lên bần bật. Ông ta cười lên man dạ như có gì đó vui lắm. Đúng là một người đàn ông bất bình thường. Thầy Hòa và Huy định vòng ra trước mặt người đàn ông đó để xem xét, thì bỗng dưng chiếc cổ của ông ta vang lên những tiếng động khe khẽ, rồi từ từ quay lại phía sau 180 độ. Khuôn mặt của người đàn ông đó hướng thẳng về phía hai vị khách không mời mà đến, khi cơ thể vẫn đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế. Cảnh tượng khó tin ở trước mắt khiến cho máu của thầy Hòa như đông cả lại. Khuôn mặt người đàn ông đó xám xịt, ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ. Hắn nở một nụ cười với một hàm răng ố vàng đã mẻ rụng gần hết. Những tên đàn ông chó chết, hãy lại đây, liếm chân của ta này. Bàn tay bẻ quạt của hắn suýt nữa tóm lấy cổ của thầy Hòa. Quá hoảng sợ, thầy và Huy tháo chạy khỏi căn phòng. Chàng cười ở phía sau vẫn vang lên thè thé. Này, đến rồi thì ở lại với ta chứ. Thầy Hòa cuống cuồng bấm khóa cánh cửa song sắt, rồi chạy tới chiếc cửa lớn ở bên ngoài. Hai người đập cửa rầm rầm để bảo vệ mở cửa cho ra. Chạy thẳng một mạch lên trên sảnh, hai người đứng thở dốc, chân tay run lẩy bẩy vẫn chưa hoàn hồn. Có chuyện gì sao? Người bảo vệ hớt hải chạy theo sau. Huy thở không ra hơi rồi nói. Đúng rồi. Đúng cái gì? Hắn ta là một người bị quỷ ám. Con quỷ này khao khát linh hồn con người, nên có lẽ đã dụ dỗ vong ma kia đi theo hắn ta trở thành ác quỷ, suy khiến và làm sống dậy dục vọng trong lòng con người, khiến cho họ trở nên điên loạn hãm hại lẫn nhau. Điều mà những hậu duệ của Satan rất giỏi làm, chính nó đã chuyển sức mạnh cho con quỷ nữ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Thầy Hòa liền hỏi. Cậu có thể trục xuất được chứ? Đành phải làm buổi lễ đuổi quỷ thôi, Huy liền đáp. Hai ngày sau đó, ở nhà thờ Tin Lành, cô truyền đạo tên là Nga vào trong phòng học giáo lý để dọn dẹp lại căn phòng ở đó. Giờ đã là giữa buổi chiều. Trên giá sách và bục đứng có những cuốn sách đang được để đó có chút lộn xộn. Cô bèn vơi đống sách ở trên bục định đưa vào trong giá sách thì vô tình làm rơi một cuốn xuống đất. Cuốn sổ đó bị lật mở ra một trang. Cô khẽ khàng nhặt lên thì nhận ra đây là một cuốn sổ kỹ. Thì nhận ra đây là một cuốn sổ cũ ghi giáo lý của ai đó. Một số biểu tượng nhỏ thu hút sự chú ý của cô. Cô vội vàng lật tới bìa trang của cuốn sổ, tìm thấy tên chủ sở hữu, Lại Thế Huy. Đây có lẽ là cuốn sổ mà Huy hay dùng để chia sẻ và truyền đạt với các tín đồ. Buông tất cả đống sách đang ôm ở trên tay xuống, cô Nga vội vã chạy đi tìm Mục sư Cường. Mục sư Cường đang ngồi trong phòng nghỉ ở phía nhà thờ, đọc kinh thánh và cầu nguyện. Cô Nga sổng sộc lao vào rồi gọi. Anh Cường. Có cái chuyện gì vậy? Đợi một chút ở đây tôi sẽ dọn cùng. Giá sách bên đó có khi phải tháo xuống sắp xếp lại và phủi bụi đi. Không phải anh, hãy xem cái này đi. Cô Nga đưa cho Mục sư Cường một cuốn sổ. Vị mục sư đón lấy, xem xét trang sổ đã mở sẵn, đôi lông mày bất giác cau lại. Thật sự hay sao? Liệu có nhầm lẫn gì không? Tôi cũng không có ngờ đâu. Nhưng mà nếu suy nghĩ kỹ thì đúng là cậu ta có biểu hiện. Trời ơi, chúng ta đã quá chủ quan. Tôi nghĩ cậu ta đã đủ đức tin. Nhưng mà đừng lo, tôi cũng đã nhờ một vị mục sư quản nhiệm ở dưới tỉnh Z lên để giúp đỡ cậu ta rồi. Anh ấy sẽ xử lý được mọi chuyện thôi. Cậu ta cũng chỉ là trợ giúp mà. Anh thử gọi điện nói rõ với anh ấy xem thế nào cho an tâm. Nhưng mà nếu thế thì bây giờ có lẽ anh ta đã ở trên này rồi, khó mà có thể liên lạc được.

ra thịt ta là của Chúa, cũng như là anh tin có các bậc thánh phụ trợ, đừng tin vào đó. Cám dỗ là khả năng của chúng để đạt được thứ mà chúng muốn. Những ánh đèn pin lấp loáng chiếu trong căn hầm khiến thầy Hòa nhìn rõ khung cảnh hơn lần trước. Những màng tường ẩm mốc và những căn phòng bỏ trống khóa chặt trông thực sự rất giống một căn hầm bệnh viện. Ở trên trần nhà và trên cánh cửa vẫn còn đính một số tấm biển nhỏ đã xô lệch và rỉ sét, không còn nhìn thấy rõ chữ. Căn phòng lần trước thầy và Huy đi vào có lẽ là một căn phòng cũ cải tổ lại để cho người đàn ông ở đó. Thầy Hòa mở cánh cửa sắt cho mọi người rồi đi vào bên trong. Vào bên trong này, hơi thở mọi người trở nên nặng nề hơn. Hai người chú và thầy Hòa đều cầm theo gậy gỗ để phòng chuyện bất ngờ. Bốn người từ từ tiến vào trong căn phòng tối có răng ngọn đèn vàng leo lét. Bất ngờ thay, người đàn ông đó vẫn đang bị xích, nằm lăn lóc ở một tấm nệm cũ nát bẩn thỉu, có vẻ như là đang ngủ. Thầy Hòa và Huy lặng lẽ tiếp cận hắn ta, dựng dậy rồi nhanh chóng lấy dây thừng quấn vòng quanh người. Hắn ta mở mắt ra ú ớ và ngơ ngác lạ thường. Tha cho tôi, hắn rên rỉ, khác hẳn điệu bộ gây giận hôm trước. Huy vẫn kiên định chỉ vào chiếc ghế gỗ trong phòng. Hai người chú cùng thầy Hòa để hắn ngồi vào đó, cố định chặt tay và chân vào thành ghế. Thầy Hòa để bốn ngọn nến trắng theo bốn góc, tượng trưng cho bốn hướng xung quanh chiếc ghế đó. Người đàn ông trên ghế với gương mặt hốc hác vẫn tiếp tục giãy giụa và gào thét. Huy để chiếc bàn gỗ nhỏ dưới chân người đàn ông đó, khẽ khàng đặt cuốn kinh thánh lên trên mặt bàn, quỳ sụp xuống trước đó. Được rồi, cảm ơn anh và các chú rất nhiều. Giờ đây phần còn lại để cho em, hãy khép cửa vào nhé. Huy cười rồi nói, cậu có thể đảm đương một mình được không? Tại sao không nhờ thêm người giúp đỡ? Thầy Hòa vẫn hổ nghi, anh cứ yên tâm đi, chỉ mình em là đủ rồi, không cần phiền đến các mục sư khác. Nếu cần em sẽ lên tiếng, anh cứ ở bên ngoài nhé. Thầy Hòa gật đầu, cùng hai chú ra ngoài canh chừng hành lang tối tăm ẩm mốc, khép cánh cửa sộc sịch của căn phòng bệnh đó lại. Tiếng Huy bật chiếc lửa khẽ khàng vang lên trong căn phòng. Cậu đang thắp lên từng ngọn nến. Ngọn lửa rất nhanh chóng liếm lấy dây bấc cồn của những cây nến. Từng giọt sáp nến trắng chảy xuống nền nhà để lộ ra lớp vỏ màu đen bên trong. Người đàn ông ngồi giữa căn phòng trợn ngược mắt, chỉ còn nhìn thấy con người trắng xóa, không còn la hét nữa mà cười khủng khục. Huy vẫn giữ yên lặng, vỗ tay lên bìa cuốn kinh thánh và mỉm cười. Ánh mắt long lanh rực rỡ phản chiếu ánh nến. Anh rút từ trong ngực áo ra một cây thánh giá to bằng bàn tay, cầm lấy phần đầu rồi rút chiếc nắp ra. Hóa ra đó chính là một cây dao nhỏ có hình thánh giá. Phần chuôi dao là phần đỉnh của thánh giá. Anh dùng con dao cứa vào lòng bàn tay của mình để máu thấm ướt lưỡi dao, rồi dùng cả hai bàn tay cầm lấy cán dao giơ thẳng lên bầu trời. Sau đó Huy tiến thẳng về cây nến ở hướng bắc. Anh tiếp tục dùng con dao vẽ hai chữ ZD trong không khí, áp hai tay bắt chéo ngực và lẩm bẩm ngôn ngữ Latin quái đản nào đó. Điều thường thấy ở một buổi lễ quỷ chính là phần xưng tội, thỉnh Chúa cứu giúp con người và xua đuổi tà ác ra khỏi cơ thể của họ. Có thể sử dụng các bí tích nhân danh Chúa, thế nhưng Huy không hề làm những điều đó. Anh ta đang làm cái gì vậy? Thầy Hòa đứng ở bên ngoài, hết sức nóng lòng sốt ruột, không thể giúp đỡ được gì. Anh nhìn vòng quanh căn hầm ngẫm nghĩ, việc che giấu căn hầm này quả thực bất ổn. Họ đã xây dựng bí mật ở khu chung cư này trên nền một bệnh viện cũ mà không cho ai biết cả. Nhìn bề ngoài như là mới, nhưng mà cốt lõi sâu bên trong thật kinh khủng. Tại sao người đàn ông này lại bị nhốt ở đây một cách trái phép như vậy? Sao không đưa ông ta ra khỏi đây mà lại bắt nhân viên giám sát nghe theo và phải chăm sóc ông ta như vậy? Điều gì đã khiến cho người đàn ông này thuộc về quỷ dữ? Có lẽ một tội ác năm xưa nào đó đã bị che giấu. Vậy thầy cần phải tìm ra câu trả lời ở đâu? Trong căn phòng, Huy tiếp tục di chuyển về các hướng đông nam tây, thực hiện những bước y hệt như vừa làm. Ánh nến đang bùng lên dữ dội, chuyển dần sang màu xanh lá cây kỳ diệu. Chiếc ghế ngồi của người đàn ông đó rung lên bần bật, máu từ miệng mắt và tai của ông ta tràn ra khuôn mặt. Huy rút nốt trong túi ra một lọ nước thánh quý giá. Anh ta lại gần người đàn ông, hứng lấy những giọt máu tuôn ra từ mắt của ông ấy. Chẳng mấy chốc mà những giọt máu đen đặc đã làm vây bẩn thứ nước tinh khiết ấy. Huy nâng lọ lên miệng uống cạn. Xong xuôi, anh ta trở về chiếc bàn gỗ vẫn đang để ở đó, mở trang đầu tiên của cuốn kinh thánh, dùng cây dao vẫn cầm trên tay rạch một đường thập giá thật sâu. Miệng của anh ta lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó. Huy động câu thần chú 3 lần, ngày một lớn, chạm hai tay xuống đất và cúi đầu. Người đàn ông bị trói chặt trên ghế bắt đầu gào thét trong đau đớn. Từ khắp trên cơ thể của anh ta, từ trong làn da nổi lên hàng trăm gương mặt đang cào xé da thịt. Đỉnh đầu của ông ta bốc khói, đau đớn không sao kể xiết. Khói tuôn ra từ miệng người đàn ông khốn khổ. Huy giơ cao cây dao đã nhuốm máu, lại gần người đàn ông kia, nhắm thẳng xuống vị trí trái tim bên ngực trái, chuẩn bị giáng xuống. Cánh cửa của căn phòng đột ngột bị mở tung. Người đàn ông đó đứng sừng sững trước phòng, tay cầm chiếc đèn đi đêm sáng rực. Thầy Hòa theo ngay phía sau, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt. Dừng tay lại, đồ phản phế! Mục sư Cường hét lớn. Anh ta lao vào đấm một cú thật mạnh vào giữa mặt của Huy, khiến cho cậu ta ngã lăn xuống đất. Cây dao thánh giá văng ra khỏi tay. Mục sư dùng chân đá chiếc dao ra xa, xốc cổ áo Huy đứng dậy, miệng cậu ta tướm máu. Các chú anh Hòa, giúp tôi thổi tắt tất cả những ngọn nến ở đây đi, nhớ là phải thổi đấy nhé. Thầy Hòa không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng làm theo. Ở phía bên ngoài, bà Nga đang đứng theo dõi, ôm miệng khóc. Mày dám bán đứng linh hồn con người cho quỷ dữ à? Thế tao bất lực cho nên mày dám lộng hành dưới mắt Chúa phải không? Mục sư Cường gằn lên, mất bình tĩnh với những gì đang diễn ra trước mắt. Người đàn ông bị trói trên ghế lúc này đã gục đầu xuống, không rõ còn sống hay đã chết. Nga, cùng với hai người chú và thầy Hòa, đưa hắn ta ra ngoài rồi đưa về nhà thờ xử lý. Xin hãy cẩn thận, tôi phải ở lại xem xét người đàn ông này đã. Mục sư Cường ghìm cổ của Huy, ấn vào tay của hai người chú. Sức thanh niên trai trắng vẫn khỏe mạnh, khiến cho hai người chú hết sức vất vả. Chúa làm sao quyền năng bằng ngài? Ta đã cứu giúp thế gian này rồi. Nếu Chúa thật tốt thì tại sao con người phải sống khổ sở như vậy? Chỉ có ngài mới đem lại vinh quang cho con trên mà thôi. Toàn những lũ ngu muội, tên yếu đuối, nhìn em trai của mình mà vẫn tin tưởng vào Chúa, kẻ dối lừa đó sao? Rồi ngươi sao phải hối hận thôi. Huy gằn lên từng tiếng, hướng công kích về phía mục sư Cường. Im đi, đừng nói những lời báng bổ đấy nữa, thật là nhục nhã. Bà Nga hét lên với Huy. Từ từ đã, tại sao anh lại đến đây, có chuyện gì xảy ra vậy? Thì Hòa hỏi anh Cường, chờ đợi một lời giải thích. Chúng tôi đã mắc sai lầm, hóa ra hắn ta chính là một kẻ phản bội Chúa. Chúng tôi tình cờ phát hiện ra được điều này khi xem cuốn sổ hắn ta vẽ những ngôi sao nằm cánh ngược lên, nên đã tốc tức chạy đến đây. Nghi thức này chính là nghi thức triệu hồi quỷ Satan, mượn sức mạnh của 4 con quỷ địa ngục là Balien, Lucifer, Pleiades và Leviathan, lập giao ước để đạt được mong muốn. Điểm mấu chốt là phải hiến sinh thân xác của một người sống cho quỷ. Thật là độc ác. Hắn ta ẩn mình bấy lâu nay dưới tình yêu của Chúa, dưới những người ngoan đạo để ra tay, tìm mọi cách để diện kiến ác quỷ. Hắn ta tìm những người bị ám, hiến sinh cho quỷ, thì nghi lễ sẽ dễ thành công hơn. Vì vốn dĩ thể xác của họ thuộc về ma quỷ, chỉ cần giết đi vào phần linh hồn còn sót lại là được. Thật may là tôi đã đến kịp lúc, rất xin lỗi anh. Thể Hòa đứng như chết lặng sau lời nói của mục sư Cường. Giờ đây thật giả lẫn lộn, anh không ngờ mình đã bị dắt mũi suốt những ngày qua. Huy luôn tỏ ra là một người tử tế, tin yêu Chúa Giêsu, vậy mà sau lưng anh lại ngang nhiên thực hiện các nghi lễ tà ác. Anh cứ đi ra ngoài đi, khống chế hắn giúp tôi. Ở đây tôi sẽ phải xem xét mức độ bị quỷ ám của người đàn ông này đã. Mục sư Cường lúi húi lại gần người đàn ông đang ngồi trên ghế. Thôi, tôi sẽ ở lại. Thệ Hòa đứng yên theo dõi. Bàn tay của mục sư Cường chạm vào khuôn mặt bẩn thỉu của người đàn ông đó. Bất chợt hắn ta mở mắt trừng trừng, dùng răng cắn chặt bàn tay của anh, khiến cho vị mục sư hét lên đau đớn. Hắn ta nói những chẳng vô nghĩa. Con người màu đen trong mắt của hắn ta thu lại thành một đường dọc. Mày là ai? Mày đến đây từ đâu? Mục sư Cường la hét. Ta là hậu duệ của ngài. Ngài? Mục sư Cường lẩm bẩm, nhìn dáng vẻ ngạo mạn của ông ta hiện giờ. Đúng, ngài thì thầm vào tai tôi mỗi đêm, cho tôi biết thêm về tình yêu, cái đẹp, tri thức vĩ đại. Chiếc đầu của người đàn ông đó đang chậm rãi quay khỏi cổ, tạo nên những khung cảnh vô cùng ghê rợn. Nào lại đây chú em, bao nhiêu năm ngoan đạo theo Chúa, người chưa từng thèm khát phụ nữ ư? Đức Chúa Trời đã trừng phạt các người vì làm theo bản năng tuyệt vời nhất. Đúng là một lũ ngu xuẩn. Hắn ta trợn trừng đôi mắt với những vằn đỏ. Con xin Chúa hãy cứu rỗi linh hồn còn sót lại của người đàn ông này. Mục sư Cường cầm trong tay di chuyển thánh giá, giơ về phía trước, tay làm dấu ba ngôi. Tiếng cười của con quỷ đội lốt người dường như bị bóp nghẹt lại. Nó có vẻ ghê sợ dấu thánh giá. Bất chợt miệng của người đàn ông nhung nhúc cả đàn rán, ruồi chui ra, bay tán loạn khắp căn phòng. Mục sư Cường vẫn kiên định giơ bàn tay về phía trước, nắm chặt cây thánh giá. Thể Hòa đứng phía sau ôm mặt che đi sự tấn công của những con côn trùng bẩn thỉu. Đàn rán và ruồi đã bu kín đặc trên thân thể người đàn ông đó. Chiếc ghế hắn đang ngồi dần dần bay lên. Thế rồi rất nhanh, trong tiếng côn trùng vo ve lảo xảo trong không khí, chiếc ghế lao thật nhanh về hướng Mục sư Cường, đẩy sát cơ thể của anh vào bức tường đằng sau. Thể Hòa bị xô ngã lan ra nền đất. Hắn ta dí bộ mặt bẩn thỉu vào mắt của thầy Cường, rồi rít lên những câu nói: Anh Cường ơi, sao anh lại giết em? Anh không cứu em mà dồn em đến chỗ chết vậy sao? Đó là giọng nói của Quang, em trai của Cường, vang lên từ cổ họng con quỷ, đã khiến cho anh cảm thấy lạnh sống lưng. Đúng là không thể lường trước được những điều quỷ dị chúng có thể làm để xoáy sâu vào tâm can của con người. Người đàn ông quỷ dữ vẫn cười lên khoái chí. Mục sư Cường rút từ trong túi quần ra một lọ nước thánh nhỏ, nhanh chóng dùng tay hất một vòng ra xung quanh. Tiếng rít khe khẽ vang lên, đám côn trùng tản ra như làn khói. Mục sư Cường bước tới đỡ thầy Hòa dậy rồi nói: nhanh chóng ra khỏi đây ngay. Anh không làm tiếp à? Thầy Hòa lắp bắp hỏi theo phản xạ. Hai người chạy thẳng một mạch ra khỏi đường hầm dải đen tối, cánh cửa được khóa chặt lại phía sau lưng. Ra tới sảnh nơi có ánh sáng, hai người mới dừng lại. Sao vậy, thật kinh khủng. Thể Hòa ca thán. Hắn ta nuôi dưỡng quỷ dữ trong cơ thể đã quá lâu, sức mạnh quá đáng gờm. Tôi cũng không chắc hắn ta còn bao nhiêu phần người nữa. Sức mạnh này ngoài việc cần nhờ mục sư trợ tế, mà còn cần phải đến thánh tích, bí tích, hay thậm chí là dấu của Chúa để khai trừ hoặc là một cách đặc biệt nào đó. Thêm vào đó nữa là phải biết căn nguyên của con quỷ, tìm tới thế giới này với mong muốn đẩy nó về lại địa ngục. Sự việc thực sự rất phức tạp. Vậy tôi có thể giúp được gì không? Anh có thể hỏi giúp tôi ngọn nguồn được không? Tôi đưa cậu ta về nhà thờ trước đã. Nếu cần hãy gọi tới đây, tôi sẽ đi cùng anh. Nói xong, Mục sư Cường vội vã lao đi, đưa Huy đang bị trói tay vào xe taxi cùng với bà Nga. Mọi việc đang đi quá xa so với dự kiến của thầy Hòa. Tới hôm đó, ba người ngồi lại bàn bạc với gia đình của cô bé Ly. Chúng tôi cũng không ngờ sự việc nó lại phức tạp và kéo dài đến như vậy. Hiện giờ ở dưới phủ còn rất nhiều gia đình đang cần giúp đỡ. Tôi đang nhờ người bạn của mình là Mục sư Cường giải quyết vấn đề lớn nhất ở đây. Nếu mà không thể, gia đình hãy chuyển đi. Trong vài ngày tới, tôi và anh Cường sẽ tìm hiểu ngọn nguồn. Sau đó tôi xin phép trở về quê nhà để giải quyết một số việc. Về cô bé Ly, nhất quyết phải đóng luân xa cho cô bé. Gia đình của bà An ông Tiến đã chẳng có chút tâm trạng nào, rối rít cảm ơn thầy Hòa đã nhiệt tình giúp đỡ trong suốt những tuần qua. Sáng hôm sau, thầy Hòa cùng với hai người chú và mẹ của Ly lên tiếp ban quản lý tòa nhà, gây một trận tranh cãi lớn. Vì sự van xin của những người bảo vệ, cho nên họ quyết định giải quyết trong êm đẹp. Thế nhưng bây giờ không còn dễ dàng như vậy nữa. Mẹ của Ly bức xúc nói rằng ban quản lý đã lừa dối người dân khi không cho họ biết rằng dưới căn hầm tòa nhà là căn hầm của bệnh viện cũ, mà lại nói rằng xây hoàn toàn mới, che giấu đi bí mật ở bên trong. Ban quản lý tòa nhà lúc này mới phát hoảng, xin bà An đừng làm to chuyện. Thầy Hoàn đập bàn cây rầm rồi nói: anh mau nói ra sự thật đi, tại sao người đàn ông đó lại bị nhốt ở đó, hắn ta là ai? Tôi mới về đây được 2 năm, sự thật từ ngày xưa thì tôi không rõ, chỉ biết rằng người đàn ông dưới hầm đó là một nhân vật quan trọng đối với bệnh viện cũ. Người nhà của ông ta nắm giữ cổ phần công ty xây dựng bệnh viện, và cái tòa nhà này đã ra chỉ thị đặc biệt như vậy. Chúng tôi không thể làm trái, họ đã đảm bảo là dàn xếp xong xuôi cả rồi mà. Thật là hoang đường, vậy chúng tôi phải tìm ai để giải quyết đây? Ý anh muốn chối bỏ trách nhiệm chứ gì? Không phải như vậy, tôi có địa chỉ của một bà y tá cũ, thời gian trước hay đảm nhiệm việc đưa cơm và chăm sóc cho người đàn ông đó. Chắc là bà ta biết rõ câu chuyện phía sau hơn là tôi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện, các anh chị hãy qua nhà bà ấy để nói. Còn ở đây làm ơn, chúng tôi cũng chỉ là người làm thuê thôi mà. Nếu mà không giải quyết xong, các người đừng hòng mà yên ổn đấy. Bà An liền nói: mọi người cứ yên tâm, chúng tôi sẽ trình báo lên nhà đầu tư. Miễn là giải quyết ổn thỏa, chi phí chúng tôi sẽ gửi coi như là lời xin lỗi. Đó là điều đương nhiên các anh phải làm, không phải là ban ơn cho chúng tôi. Chúng tôi không cần tiền của các người, mà cần sự yên ổn mỗi khi về nhà. Cứ đợi đó, tôi sẽ không để yên đâu. Bà An nói rồi quay đi, chuẩn bị tới sở làm. Thể Hòa nhận địa chỉ, mời mục sư Cường cùng đi tới. Địa chỉ của người y tá nằm trong tận Hà Đông, phải đi xe máy gần một tiếng mới đến nơi. Địa chỉ là một xã nằm sâu ở trong vùng, con đường đi léo lắt, phải vừa đi vừa hỏi đường. Đến trước cửa nhà, Thể Hòa hồi hộp bấm chuông. Bấm ba hồi chuông mãi mới có tiếng trả lời. Cứ đẩy cổng vào đi. Nghe thấy như vậy, mục sư Cường dắt xe vào trước, Thể Hòa đi theo sau. Vào trong chiếc sân nhỏ cũ kỹ phủ đầy lá mộc, ngôi nhà hiện ra trông không có vẻ gì đặc biệt hơn những ngôi nhà ở ngoại thành khác. Nhỏ bé, cửa kính nâu đen, tường vàng đã có những vệt ố. Họ để xe trong sân rồi gõ cửa nhà bước vào. Trong nhà sộc lên mùi ẩm mốc. Cứ ngồi ở bàn nước đợi tôi. Tiếng nói của một người già vọng ra. Thể Hòa và mục sư Cường nhẹ nhàng ngồi xuống đợi. Một lát sau một bóng người chậm chạp bước ra. Đó là một bà lão đâu chừng 60 tuổi, mái tóc bạc đã quá nửa. Bà ta mang theo ấm trà, lập cập lại gần rót vào chén cho hai vị khách. Thể Hòa đón lấy rồi nói, chào cô cháu xin. Bà lão ngồi xuống rồi nói, hai anh cứ tự nhiên, không biết hai anh hôm nay đến thăm tôi có cái chuyện gì vậy? Lâu lắm rồi nhà không có ai ghé thăm. Giọng của bà vang lên nghẹt nghẹt như một người tật lưỡi. Vâng, biết là phiền cô lắm, nhưng mà chúng cháu hôm nay tới đây là vì cái chuyện hệ trọng của khu nhà chung cư CK2. Ở đó bây giờ đang xảy ra rất nhiều các sự kiện lạ và nghiêm trọng. Ban quản lý tòa nhà đã nói sự thật cho cháu biết, chắc họ cũng đã gọi cho cô rồi. Giờ chúng cháu muốn nghe cái câu chuyện trước đó, nguyên do... Thể Hoàng ngập ngừng nói, tôi bị buộc phải giữ bí mật. Bà lão đưa bàn tay gân guốc lên, dùng dấu kéo ngang miệng. Giờ tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Xin cô, họ đã cho phép chúng cháu rồi, không thể để sự việc như vậy mà không giải quyết được. Chúng cháu muốn biết năm xưa ở đó đã có sự việc gì xảy ra, tại sao người đàn ông ấy lại bị giam ở dưới hầm. Bà lão ngập ngừng một lúc rồi mới thở dài rồi nói, hỏi nhanh đi, tôi sắp đi có việc rồi đó. Khi xưa đó là bệnh viện tư nhân được xây dựng nên, dồn khá nhiều vốn, hoạt động có được chục năm thì phá sản. Người đàn ông dưới hầm đó chính là giám đốc của bệnh viện đó. Vậy là ông ta tự triệu hồi quỷ nhập xác. Thể Hòa hoảng hốt, không phải, nguyên do chính là sếp của tôi, y tá trưởng, vợ của anh ta. Tôi năm ấy sắp về hưu, bị cắt giảm biên chế không có việc. Bệnh viện này thiếu nhân sự, tôi bèn xin vào làm dưới quyền của cô ta. Cô ta kém tôi tới 20 tuổi ấy chứ. Tôi biết việc nên được lòng cô ta. Năm ấy vợ chồng của họ lục đục, cô ta nghi chồng mình ngoại tình với bệnh nhân trẻ nào đó, cho nên là âm thầm theo dõi. Anh ta quyết định ly hôn khi mọi chuyện vỡ lở. Cô ta không muốn từ bỏ khối tài sản lớn của ông ấy, cho nên đi theo thứ tà đạo nào đó, triệu hồi một con quỷ có sức quyến rũ, ban tình yêu và buộc người này phải yêu người khác. Tôi đã vô tình nghe được cô ta nói chuyện như vậy với ai đó qua điện thoại. Rõ ràng bằng cách nào đó, cô ta đã triệu hồi con quỷ vào cơ thể của chồng mình và mong muốn anh ta sẽ mãi gắn bó với cô ấy. Nhưng mà rồi sau đó, mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát. Người đàn ông đó bắt đầu có những biểu hiện phi con người. Nhiều khi đến bệnh viện, cô ta xuất hiện với bộ mặt tím bầm. Vì giám đốc lại không hề đi làm suốt một khoảng thời gian, vì thế mà tôi phát hiện ra cô ta trói chồng mình, đem nhốt xuống hầm kho thuốc và vật dụng gần nhà xác. Tôi bị cô ta nhìn thấy, vậy là cô ta kéo tôi vào trong vòng xoáy này. Thế bây giờ người đàn bà đó đang ở đâu rồi hả cô? Có thể nào bà ta biết cách trục xuất con quỷ đó không? Cô ta sau đó đã có quyền sở hữu bệnh viện, bán cổ phần cho một số nhà đầu tư khác rồi biến mất. Trước khi đi cô ta còn thực hiện thêm một tội ác khủng khiếp nữa. Anh Hòa, mục sư Cường trượt nói, từ từ đã anh, để cô nói nốt đã. Thể Hòa xua tay, dạ tội ác đó là gì ạ? Có vẻ như cô ta không thể kiểm soát được con quỷ, nên đã có vụ lộn xộn dưới nhà xác của bệnh viện chúng tôi khi ấy. Có người nhìn thấy cái xác đó thức dậy, cô ta quá sợ hãi cho nên lại nhờ bên tà đạo kia thực hiện cái nghi lễ chấn yểm. Chấn yểm? Chấn yểm như thế nào ạ? Dùng 4 xác trinh nữ hiến sinh cho quỷ Satan, mượn thế lực mạnh hơn để chấn áp con quỷ đến từ địa ngục. Bốn trinh nữ đó được lừa mua về rồi bị nhốt ở dưới hầm làm lễ hiến tế. Tôi chỉ biết khi đem họ đi liệm, họ chỉ còn lại những cái xác không đầu, mặc những chiếc váy đen nhuốm đầy máu, thật là kinh khủng. Bà lão ôm mặt run lên từng cơn, những ký ức ùa về khiến cho bà lão không sao có thể chịu đựng nổi. Bốn trinh nữ? Thầy Hòa lẩm bẩm, cau mày nhăn mặt, cảm nhận được mối quan hệ nào đó rất mơ hồ. Anh Hòa, tôi nghĩ là... Mục sư Cường lại lên tiếng. Bà có biết con quỷ bây giờ ngự trong thân xác của người đàn ông đó là loại quỷ nào không ạ? Chúng tôi cần biết thông tin về nó để chế ngự. Thầy Hòa vẫn tiếp tục hỏi. Bà lão lắc đầu rồi nói. Tôi không còn nhớ rõ, cô ta chưa bao giờ gọi tên nó ra. Chỉ biết là nó có một quyền năng thao túng tình yêu. Có lần tôi nghe loáng thoáng người đàn ông đó gọi là dường như là Vân S. Vậy sao? Giờ phải làm thế nào? Chấn điểm thì giờ cũng đã suy yếu rồi. Không biết điểm yếu của nó sẽ biết cách chấn áp nó đây. Thầy Hòa lo lắng, thầy cảm thấy manh mối đang đứt đoạn. Anh Hòa! Mục sư Cường nãy giờ không tham gia câu chuyện lại gọi giật giọng. Thầy Hòa quay sang mục sư Cường có chút bực dọc liền hỏi. Có chuyện gì thế? Anh không nghe thấy nãy giờ sao? Mộc sư Cường cau mày, chậm rãi hỏi một câu gai sống lưng. Anh Hòa, nãy giờ anh đang nói chuyện với ai vậy? Tôi có thấy ai đâu. Thầy Hòa giật mình bởi câu nói của Mộc sư Cường. Anh quay về nhìn về phía trước thì kỳ lạ thay, bóng dáng bà lão vừa ngồi đó nói chuyện với anh đã không còn thấy nữa. Cốc trà đang ở trước mặt của anh cũng không có giọt nước nào cả. Lẽ nào vừa rồi là một hồn ma? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thầy Hòa đứng bật dậy, giúp mình khỏi khung cảnh tưởng chừng rất chân thật kia. Tôi vừa thấy bà ấy bước ra đây nói chuyện mà. Nãy giờ anh ngồi nói chuyện một mình, tôi định hỏi có chuyện gì, nhưng mà nghĩ đến khả năng đặc biệt của anh cho nên là... Bà ấy đã chia sẻ với tôi rất nhiều thông tin quan trọng, vậy mà lại chỉ là một hồn ma. Khoan hãng, tôi đang định bảo, anh có nghe thấy tiếng gì không? Mục sư Cường nói. Thầy Hòa yên lặng lắng nghe. Từ phía trong căn nhà ẩm thấp vọng ra tiếng gì đó, rõ ràng đó là tiếng của một bầy côn trùng nào đó. Hai người nhìn nhau, bèn vội vã lao vào phía trong căn nhà. Đi về phía tiếng động, thầy Hòa mở tung một cánh cửa phòng trên tầng 2. Cảnh tượng đập vào mắt họ vô cùng ghê rợn. Một đám ruồi đang bay nhặng xị trong căn phòng, bô đầy vào một vật thể hình như người đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Xung quanh đó những con giỏi trắng đang nhúc nhúc bò lồm ngồm. Đồ đạc xung quanh vẫn chưa bị suy chuyển gì nhiều. Thầy Hòa rút từ túi đồ đeo bên hông ra một bó hương thảo, dùng bật lửa đốt lên để tẩy đi những thứ xú uế đang bám lấy căn phòng này. Ào ào như là vũ bão, những con ruồi tản ra bên ngoài cửa ra vào và cửa sổ đang mở sẵn, để lại xác người đàn bà đang nằm ở đó. Mắt của bà lão trợn ngược, miệng đang há hốc, để lộ ra chiếc lưỡi thâm đen và đầu của một con rắn nhỏ đang gắn vào đó, nằm thõng xuống tận dưới gầm. Mục sư Cường luống cuống lại gần chiếc xác, khẽ đẩy bàn tay đang đặt trên đùi rơi xuống mặt sàn. Giữa bốn đầu ngón tay của bà lão đều bị khâu bằng bốn dấu ích bằng chỉ màu đen. Vị mục sư ôm miệng rồi nói, thật là tàn ác. Vậy là sao? Tại sao lưỡi bà ta lại là một con rắn? Bà ta đã bị yểm chú độc. Đây là một lời nguyền ngăn cấm bà ta nói ra những bí mật sâu kín nào đó. Người đàn bà này là nạn nhân cho những âm mưu tàn độc. Bà ta bị cắt lưỡi và dùng máu nối với một con rắn lục nhỏ, khâu chỉ vào đầu ngón tay để thực hiện giao ước. Loài rắn xào chát này luôn là người bạn đồng hành của ác quỷ mà. Con rắn đó sẽ quyết định bà ta được nói cái gì, không nói cái gì. Nếu có ý định nói ra, con rắn sẽ cắn lưỡi bà ấy để diệt khẩu. Sau một vài giờ con rắn sẽ phân hủy, chứng tỏ rằng bà ấy mới bị giết gần đây. Hôm qua chúng ta gọi điện ta không thấy ai nhấc máy. Lý do là có người biết được chúng ta đến đây để hỏi chuyện. Chính là tên trong ban quản lý tòa nhà đó. Thật khốn nạn. Cũng may rằng bà ấy đã cố gắng nói với tôi một số điều trước khi... Thầy Hòa liền kêu lên. Chưa chắc, có khi họ cũng chỉ là người nhận chỉ thị mà thôi. Tôi muốn tìm thêm manh mối ở đây, thế nhưng mà không muốn để lại dấu vân tay. Thì chúng ta gọi công an tới rồi rời đi vậy. Đừng, tôi có mang hai chiếc khăn tay đây. Anh với tôi thử xem, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thầy Hòa liền nói. Mục sư Cường cúi xuống xem xét chiếc... xem xét chiếc xác ghê rợn của người y tá tội nghiệp, trong khi thầy Hòa xem qua trên bản giấy và chiếc giường đơn sơ bên cạnh. Có vẻ như người phụ nữ này sống ở đây một mình. Này, nhìn đây anh. Mục sư Cường kêu lên. Thể Hòa quay lại nhìn anh Cường và chỉ vào một vị trí sau lưng của chiếc xác. Phía bên trên bức tường có một dấu hình chữ nhật vẽ bằng máu. Phía trên có dấu thập tự và một nét hình vọt. Cái gì thế này? Có vẻ như chính bà đã để lại trong lúc phát động. Thể Hòa liền nói. Tôi thấy giống dấu thánh, nhưng mà đây là cái gì? Một ngôi mộ trắng. Mục sư Cường nói. Thể Hòa liền kêu lên. Anh nhón tay rút ra một tờ giấy kẹp trong cuốn sách trên bàn. Tờ giấy đó nhàu nát, có mấy dòng chữ bằng bút bi ngoạch ngoạc và những từ ngữ rải rác quanh đó. Cái gì vậy? Một bài thơ à? Mục sư Cường nhìn đoán. Thể Hòa nhẩm đọc. Cơ hội chỉ có một lần, ba thần sát cánh, ngươi cần là ai? Lừa dối mang lại họa tai, nói sai sự thật khó lường lắm thay. Mưu mẹo bất kể đêm ngày, lúc sai lúc đúng biết đâu mà lần. Chỉ có sự thật thiện tâm, luôn luôn trung thực, ân cần sẻ chia. Ta hỏi người bên trái kia, bên cạnh ngài đó là ai thưa ngài? Vì thần bên trái vuốt tai, đó là sự thật còn ai nữa nào? Phải hỏi người giữa xem sao? Ngài ơi cho hỏi ngài tên là gì? Vì thần mỉm cười mím chi, thần mưu mẹo đó khỏi tìm đâu xa. Quay sang hỏi người thứ ba, phải ngài có biết ai ngồi giữa không? Vì thần với chiếc quạt lông, đó là lừa dối có gì lạ đâu. Nghe xong câu hỏi đau đầu, vậy ai nói đúng nói sai bây giờ? Cái gì thế này? Tôi đọc chẳng hiểu gì cả. Thể Hòa liền kêu lên. Nhìn xem, xung quanh là những từ ngữ phỏng đoán của bà ấy. Có vẻ như đó là một câu thơ đố. Thôi giờ chúng ta thử tìm xem còn manh mối gì không. Hai người nhanh chóng xuống phòng khách và phòng ăn ở dưới tầng 1 để xem xét tất cả những thứ còn lại. Nhưng cũng chẳng còn gì ngoài dấu vết sinh hoạt của một người bình thường. Có vẻ như cái chết đã tìm đến bà lão quá nhanh. Thể Hòa và Mục Sư Cường gọi báo công an rồi rời khỏi hiện trường. Trong lòng của hai người đều ngổn ngang mảnh ghép chấp nối. Sắp tới họ không biết giải quyết mọi chuyện thế nào, còn bài thơ bí ẩn đó nữa. Một hai ngày sắp tới, Thể Hòa sẽ phải rời thành phố để trở về quê nhà. Về đến sân chung cư, Thể Hòa giật mình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngày nào lại đứng ở đó. Tên Huy từng bảo nó là ác quỷ, thế nhưng tên Huy đâu có đáng tin. Lần gần đây nhất thầy nhìn thấy nó đưa ánh mắt thù hằn về phía thầy và Huy. Thầy và Huy, liệu có phải là người nó nhìn thực chất là Huy? Anh nhìn đứa bé đó hả? Sao nhìn chằm chằm vậy? Nó là ai? Mục sư Cường hỏi. Anh cũng nhìn thấy nó sao? Nó đâu phải là người thường, nó là ác quỷ đấy. Nó đã từng đuổi tôi đi khỏi đây. Nó nói rằng tôi không có bổn phận gì hết. Thể Hòa lẩm bẩm trong đầu suy nghĩ lộn xộn. Tôi lại không có cảm giác như vậy. Chúa đã từng nói rằng hãy để trẻ con đến với ta, đừng ngăn trở nó, vì vương quốc trời thuộc về những kẻ giống như trẻ con vậy. Tôi nghĩ Chúa đã gửi con bé đến đây. Những đứa trẻ thanh thuần sẽ ở gần nhất với sự thật, để tôi nói chuyện với nó xem thế nào. Mục sư Cường lại gần cô bé. Con tên là gì? Tại sao con lại đi theo người này? Bạn Ly vẫn ổn chứ ạ? Cô bé hỏi. Ly là cô bé trong gia đình nhờ cậy giúp đỡ phải không? Cô bé vẫn ổn, con còn hỏi điều gì nữa không? Cháu không thể nói nhiều, hãy tìm đến sự thật ở nơi chỉ có lên và xuống. Cơ hội sẽ chỉ có một lần, khao khát thì có, xảo trá thì không. Điều ta được ban phát cũng là điều mà ta sợ hãi. Cái gì cơ? Mục sư Cường lắp bắp sau khi nghe một chàng những lời nói khó hiểu thốt ra từ miệng của cô bé. Chậm chậm cô bé nhắc lại những câu nói rời rạc vô nghĩa vừa xong. Nói xong cô bé đưa cho Mục sư Cường bó hoa màu tím và trắng đang cầm ở trên tay rồi quay lưng bỏ đi. Tử Đinh Hương à? Mục sư Cường tự hỏi. Ngày xưa Tử Đinh Hương tím thường mang ý nghĩa là sự chia ly và xa cách. Đối với những cặp đôi đang yêu thì không có ý nghĩa tốt đẹp lắm. Thế nhưng Tử Đinh Hương thường được cắm trong những ngôi nhà có âm u để xua đuổi tà khí. Cũng vì ý nghĩa chia ly này của nó, ngày nay Tử Đinh Hương tím chỉ còn mang ý nghĩa tình yêu và sự gắn kết mà thôi. Còn Đinh Hương trắng lại mang ý nghĩa buồn rầu, nói về thanh xuân tàn úa sớm của một con người. Vậy cô bé này tặng Tử Đinh Hương cho anh là để cầu nguyện cho anh có thể chiến thắng ác quỷ bình an chăng? Cô bé này rốt cuộc là ai? Thể Hòa và Mục sư Cường đi vào trong nhà của Ly ngồi yên lặng nhìn nhau. Hai người chú đã về quê từ sớm để lo một số việc. Cuộc điều tra đang dần đi vào ngõ cụt. Họ không tìm được người khởi nguyên ra câu chuyện độc ác này. cũng không biết rõ được con quỷ đến từ đâu, còn bị cướp manh mối nào. Mục sư Cường cũng đã trao đổi câu nói của cô bé kia với thầy Hòa và ngồi ghép những gợi ý nhỏ lẻ đã kiếm được. Anh thấy hình vẽ đó thứ gì? Thầy Hòa liền hỏi. Giống chiếc hộp quan tài. Vẫn là sự chần chừ yên lặng. Còn câu nói của đứa trẻ kia thì sao? Mục sư Cường dục. Lên và xuống, lên và xuống. Là chiếc thang máy. Hình vẽ tôi cũng thấy giống chiếc thang máy đó. Thầy Hòa đập tay vào đùi. Chiếc thang máy thì sao? Có thể chiếc thang máy ở đây có gì đó bất thường. Trước đây lũ trẻ trong khu nhà này có chơi một trò chơi để bước sang không gian thứ ba. Có chuyện đã xảy ra với đứa trẻ chơi trò chơi đó ngày hôm đó. Có chuyện đã xảy ra với một đứa trẻ ngày hôm đó. Nhưng mà rõ ràng là nó chưa hề đến với thế giới thứ ba. Vì tôi biết lý do nằm sâu cái chết của cô bé đó. Thật hả? Lại gì nữa? Mục sư Cường ngạc nhiên. Trong thang máy đó có hồn ma của một cô gái để oán hận. Thầy Hòa thì thào nói. Nó luôn ngự trong thang máy, đứng ngay ở một góc thang, đôi khi còn ngồi trên nóc thang máy, vắt vẻo đôi chân xuống. Tôi nhìn thấy nó nhưng mà luôn phải giả vờ không thấy, nếu không nó sẽ ám hại tôi mất. Thế nhưng tôi có hỏi chuyện những người bảo vệ lên ban quản lý thì lại không có thông tin gì về hồn ma trong chiếc thang máy đó cả. Có lẽ đứa trẻ chơi trò chữ ấy đã chọc giận con ma nữ khiến đến mất mạng. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu điều gì trong thang máy? Cứ thử xem xét toàn bộ đi. Nhưng mà trước hết tôi nghĩ nên cầu siêu cho vong hồn đó đã. Tại sao nó lại ở đó nhỉ? Vậy thì nhờ anh giúp đỡ. Tôi chỉ có thể cầu nguyện chứ không thể can thiệp được vào những vong ma kiểu này. Ở khu nhà này vừa qua xảy ra quá nhiều cái chết. Vốn dĩ đây là bệnh viện cũng chứng kiến rất nhiều cái chết rồi. Âm khí ở những vùng đất như thế này là rất mạnh, đủ để nuôi quỷ triệu hồi quỷ. Các vong ma người chết cũng khó lòng mà siêu thoát hơn. Mục sư Cường nói. Vậy là trước khi thầy về phủ, thầy cố gắng giải quyết xong vong ma ở trong thang máy. Còn lại mọi chuyện sau đó đành phải phó thác cho mục sư Cường. Còn bài thơ này có vẻ như nhắc đến ba vị thần nào đó. Hai người tiếp tục bàn luận. Thầy Hòa nắm tờ giấy nhào nát trên tay nhìn đi nhìn lại. Tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm xem vị thần nào tên là gì. Nhưng mà cũng không hiểu khu vực này ở đâu, hay là nó ẩn dụ chỗ ba đồ vật nào đó. Mộc sư Cường thắc mắc. Thôi cứ tiến hành từng bước một. Bây giờ các manh mối đang rối quá, phải nhanh lên, vì những dấu hiệu quỷ ám ngày càng nặng nề hơn rồi. Nếu mà giả thuyết thang máy không đúng thì chúng ta phải suy đoán lại. Tôi thấy chúng ta như là thám tử vậy. Sẽ như chỉ là một vụ án trừ tà đơn giản. Nếu mà có thời gian, tôi sẽ gọi điện tham khảo thêm ý kiến của các mục sư khác về cái vụ việc này và các dấu hiệu tìm được. Mục sư Cường chép miệng. Tôi cũng chưa từng hợp tác với một mục sư bao giờ. Vụ việc này đúng là xưa nay hiếm. Ngày mai tôi sẽ làm lễ cầu hồn luôn. Thầy Hòa liền đáp. Hôm sau, dưới sự giúp đỡ của những người bảo vệ, một người thợ kỹ thuật thang máy của tòa nhà đã được mời đến. Anh ta bấm dừng thang máy và mở cửa thang máy của tầng 1 cho thầy Hòa và mục sư Cường. Hai người bước vào bên trong, nhìn xung quanh chiếc thang máy, chuẩn bị khám phá ra những bí mật động trời khó tin. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4, tập cuối của bộ truyện này.